nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 29, Tiên Hiệp 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhiều lời, Mộ Thanh Bình trong lời nói sát ý nghiêm nghị thấu xương. Nếu là bọn họ còn không rời đi, chỉ sợ Mộ Thanh Bình kiếm trong tay thực sẽ nhiễm thượng máu tươi của bọn hắn. Nói chuyện sư huynh sắc mặt khó coi. Mộ Thanh Bình, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực cáo chi trưởng môn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngữ khí nhìn như cường ngạnh, kỳ thực lộ ra rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Mộ Thanh Bình tự nhiên đáp lại cười lạnh. Một trận giằng co về sau, chúng đệ tử vẫn là tâm không cam tình không nguyện lựa chọn rời đi. Mang theo tổn thương thụ không nhẹ Diệp Tung, thẳng đến tất cả mọi người biến mất tại Mộ Thanh Bình thần thức phạm vi bên trong. Mộ Thanh Bình cầm kiếm tay mới thoáng buông lỏng. Nàng quay người mặt hướng nữ ma tu. Lúc này đỉnh lũ đã tới hồi cuối. Thị trấn đã được bảo hộ. Nữ ma tu trong tay phân thủy cờ lộ ra ảm đạm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nàng phòng bị cảnh giác thần sắc dưới là che đậy không giấu được mỏi mệt. Mộ Thanh Bình vừa nhìn liền biết là nữ ma tu linh lực tiêu hao quá độ. Xuất phát từ áy náy, Mộ Thanh Bình đối với nữ ma tu nói. Còn có nơi nào cần tại hạ hỗ trợ sao? Không cần. Nữ ma tu nhàn nhạt mắt nhìn Mộ Thanh Bình. Ngươi đã giúp ta lớn nhất bận rộn. Còn lại ta tự mình có thể xử lý. Cái này tiên tu hành vi ngược lại để nàng ngoài ý muốn. Cái này cũng phải nàng ít có nhìn chẳng phải không vừa mắt tiên tu. Nhưng coi như thế, đến cùng vẫn là lòng mang phòng bị. Mà còn có chút đối với hôm nay trận này tai bay vạ gió tức giận. Để nàng nhịn không được châm chọc một câu. Huống hồ trận này hồng tai là như thế nào tới? Ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Mộ Thanh Bình cảm thấy một trận khó xử. Nàng gục đầu xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lại nói không nên lời cái gì lời giải thích. Diệp Tung là đồng môn của nàng. Thậm chí cùng một cái sư phụ sư đệ. Mặc dù nàng có thể giải thích nói nàng đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Thế nhưng cái này có ý nghĩa gì? Sự tình đã thành kết cục đã định. Tiên đạo cách làm xác thực ác độc. Nàng cũng đúng là tiên đạo đệ tử. Cho dù là vì trong lòng dễ chịu chút, nàng cũng quyết định tiếp nhận dưới nữ ma tu chức trách. Tại hạ, thay đồng môn xin lỗi. Là chúng ta thực xin lỗi người dân An Hà Trấn. Nữ ma tu kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Thanh Bình nhìn mấy mắt, xác định nàng là thật lòng mang áy náy sau khi nói xin lỗi. Bỗng nhiên nói, ngươi có muốn hay không đến ma đạo? À, ngươi dạng này tính cách, tại tiên đạo thật sự là đáng tiếc. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích hợp chúng ta ma đạo. Mộ Thanh Bình nhất thời nghẹn ngào. Đang định nói cái gì thời điểm, trong tay nàng Thanh Bình kiếm lại giống như là bị kích thích. Bỗng nhiên phát ra kịch liệt mà bén nhọn chiến minh. Bang, Thanh Bình kiếm phảng phất có được ý chí của mình. Đối với nữ ma tu lời nói cảm thấy phẫn nộ. Mũi kiếm ẩn ẩn chỉ vào nữ ma tu. Giống như là đang gọi rầm rĩ chứ muốn gờ yêu ta ết chết đối phương. Chiến minh tiếng vừa vào Mộ Thanh Bình trong tai. Nàng thần thức ở thức hải lập tức thu được trọng truy đánh xung kích. Mộ Thanh Bình đầu não một choáng váng. Ánh mắt nhất thời mất tiêu. Thân thể cứng ngắc giống như là bị tay nghề thấp kém con rối phim thợ thủ công thao túng đồng dạng. Muốn một kiếm đâm về nữ ma tu. Nữ ma tu nhíu mày nhìn xem Mộ Thanh Bình. Còn không có gì động tác. Bên người nàng màu trắng linh miêu liền nhe răng ngăn tại trước mặt nàng. Móng vuốt bắn ra. Tràn ngập địch ý dự định tiên hạ thủ vi cường. Chiến cuộc liền muốn hết sức căng thẳng. Lâm Thất biết mình không thể lại bàng quan. Thanh Bình kiếm chiến minh kia một chút. Nàng liền nghe xảy ra vấn đề. Sách, thật sự là chọc người ghét đồ vật. Lại thời điểm này còn muốn đến gây sự tình. Thấy tình huống không ổn. Lâm Thất cũng không để ý thượng nữ ma tu vẫn còn. Nàng từ hắc thiết chiếc nhẫn bên trong hiện ra thân hình. Một bộ phận hồn thể hóa thuốc lá. Từng sợi quấn quanh ở Mộ Thanh Bình trên người. Nửa người trên thì ngưng tụ thành hình. Hai tay khóa lại động tác của nàng. Thanh tỉnh điểm. Lâm Thất thấp khiển trách. Nếu là Mộ Thanh Bình dãy giụa lấy không cách nào thanh tỉnh. Lâm Thất chỉ có thể thăm dò vào Mộ Thanh Bình thức hải làm những gì. Đây chính là kiện phong hiểm so sánh chuyện đại sự. Một khi xảy ra chuyện, đối với song phương đều có rất lớn tổn thương. May mắn, Mộ Thanh Bình kịp thời tránh thoát Thanh Bình kiếm ảnh hưởng. Khôi phục ý thức, phát giác được không cách nào đối với Mộ Thanh Bình tiến hành ảnh hưởng. Thanh Bình kiếm thật nhanh rung động, như muốn từ Mộ Thanh Bình trong tay tránh thoát bay ra. Tiếp tục công kích nữ ma tu. Mộ Thanh Bình gắt gao nắm chặt Thanh Bình kiếm, không cho nó từ tránh thoát. Nàng nhìn về phía ánh mắt của nó lạnh lẽo bên trong mang theo bất thiện. Mộ Thanh Bình hư tựa ở Lâm Thất trong ngực, hít sâu mấy miệng, điều chỉnh tốt thức hải về sau. Nàng hỏi, ma tôn, ngài thế nhưng là sớm đã biết đúng không? Đúng vậy a, ta đã sớm biết thanh kiếm có vấn đề. Lâm Thất buông lỏng ra chế trụ động tác của nàng. Mộ Thanh Bình cuối cùng hiểu rõ, vì sao Lâm Thất sẽ một mực ghét bỏ Thanh Bình kiếm. Không cho nàng đụng vào, ngay cả độ kiếp cũng không cho phép dùng. Chớ đừng nói chi là lấy thần thức tế luyện làm sâu sắc liên hệ. Liên tại vừa rồi, nàng bị bỗng nhiên hiện lên to lớn sát ý che đậy thần trí. Thất thần nghĩ muốn gờ yêu ta ết chết trước mắt nữ ma tu. Cái này hiển nhiên không phải nàng ý nghĩ của mình. Từ khi trúc cơ đến nay, vừa rồi dưới cơn thịnh nộ rút kiếm mà ra, vẫn là nàng lần thứ nhất sử dụng Thanh Bình kiếm. Hoặc là nàng trước kia tu vi quá thấp, không phát hiện được Thanh Bình kiếm dị dạng. Nhưng bây giờ tu vi của nàng tăng lên, Thanh Bình kiếm lại bởi vì không có thu được tế luyện cùng độ kiếp tẩy luyện, cùng nàng liên hệ cũng không sâu. Đối với ảnh hưởng của nàng chỉ có thể lưu vu biểu diễn, không cách nào làm được mịt mờ không được tra. Đương nàng nắm chặt chuôi kiếm lúc, nàng có thể rõ ràng phát giác được Thanh Bình trên thân kiếm quán chú có người khác ý chí. Phần này ý chí tại đáy lòng của nàng mê hoặc vọt gấp rút nàng. Không chút kiêng kỵ vặn vẹo nàng bản tâm, cưỡng ép đem đối với ma tu sát ý gia tăng trong lòng nàng. Mà Thanh Bình kiếm là sư phụ cho nàng bản mệnh pháp bảo. Mộ Thanh Bình lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn chăm chú chuôi kiếm này, trong mắt cảm xúc phức tạp biến hóa. Cuối cùng, nàng đem chuôi này còn tại đối với nữ ma tu phóng thích sát ý, dãy giụa lấy ý đồ thoát ly tay nàng bản mệnh pháp bảo, cưỡng ép thu hồi vỏ kiếm, nhét vào túi giới từ chỗ sâu nhất, không muốn lại đụng. Lần nữa ngẩng đầu, nữ ma tu thế mà chưa rời đi, chính có chút hăng hái dò xét Mộ Thanh Bình, còn lặng lẽ nhìn mấy lần Lâm Thất, trên mặt biểu lộ phảng phất xác nhận một chuyện nào đó. Thấy Mộ Thanh Bình đã lấy lại tinh thần, nàng đối với Mộ Thanh Bình nói, lần này đa tạ tương trợ, ta nhận ngươi nhân tình này. Mộ Thanh Bình làm sao có thể tiếp nhận, áy náy còn đến không kịp đâu. Lần này hồng tai là tại hạ đồng môn cái gọi là các hạ nguyện ý xuất thủ vãn hồi tại hạ đồng môn sai lầm, nên là tại hạ vô cùng cảm kích, không dám nhờ ơn. Nói xong cũng không có mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nơi này, quay người ngự kiếm rời đi. Sau lưng, nữ ma tu nhìn xem Mộ Thanh Bình bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nàng khẽ cười nói, xem ra tại không lâu sau đó, ta ma đạo sẽ thêm một vị đồng đạo, còn có thể để Huyền Nguyệt ma tôn nhìn vừa mắt nhân vật ưu tú. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về sao? Ngự kiếm phi hành trên đường, Lâm Thất tung bay ở Mộ Thanh Bình bên cạnh thân, hỏi như thế nói. Mộ Thanh Bình trầm mặc gật đầu. Lâm Thất không có có ngoài ý muốn, trêu chọc nói, vậy ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng chữa thương đan dược có đủ hay không? Giải thích lấy cớ có hay không? Rời tông chạy trốn lộ tuyến quy hoạch sao? Đan dược ma tôn quà tặng tại hạ còn tồn có một ít, lấy cớ tại hạ không có. Lâm Thất lông mày nhíu lại, không có lấy cớ, vậy là ngươi muốn nói thật? Mộ Thanh Bình, tại hạ không muốn đối với sư phụ nói dối. Chậc chậc chậc, Lâm Thất trong lòng thay Mộ Thanh Bình cảm thấy đáng tiếc. Dạng này chân thành chi tâm cho một cái từ đầu tới đuôi chỉ muốn lợi dụng nàng cặn bã sư phụ, thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá nói thật cũng hảo, Tông Huyền phản ứng tất nhiên sẽ tiến một bước làm hao mòn Mộ Thanh Bình trong lòng đối với sư phụ cùng tông môn tình nghĩa. Triệt để hết hy vọng cũng liền càng ngày càng gần. Lâm Thất mang theo ăn dưa tâm tính trở lấy vây xem. Đương nhiên, cũng làm xong Tông Huyền dưới cơn nóng giận đối với Mộ Thanh Bình hạ tử thủ đúng vậy chuẩn bị ứng đối. Vài ngày sau, Mộ Thanh Bình về tới Huyền Nguyên Tông. Vừa tiến vào Tông Môn, Lâm Thất liền biết, trong Tông Môn hướng gió cơ hồ là nghiêng về một bên đối với Mộ Thanh Bình bất lợi. Làm trưởng môn chân truyền đệ tử, Mộ Thanh Bình có một cái ngầm thừa nhận trưởng môn dự khuyết thân phận. Bởi vậy đi tại Tông Môn, không ít đệ tử gặp được nàng đều sẽ hành lễ. Số ít ngưỡng mộ nàng thực lực đệ tử, còn biết dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn nàng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Mộ Thanh Bình đi qua, lại là lặng lẽ tránh đi, ở sau lưng chỉ trỏ. Số ít lòng dạ không sâu đệ tử thậm chí cùng đồng bạn lúc nói chuyện, trên mặt sẽ còn mang lên hơi vẻ khinh thường. Nghe nói nàng vì một chút phàm nhân, buông tha một cái ma tu. Thật hay giả? Ta nghe một cái lúc ấy ở đây sư huynh nói là thật, thế mà làm ra loại chuyện này. Thật sự là cho chúng ta Huyền Nguyên Tông mất mặt. Lâm Thất căm tức muốn chết. Không có chuyện gì ma tôn. Bọn hắn cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi. Mộ Thanh Bình đem những này nhìn như không thấy. Sớm tại về tông trên đường, nàng liền đã dự đoán qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù thật nghe được, vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nói là chi tiết cáo chi, thế nhưng thêm mắm dặm muối cơ hồ là không thể nào sẽ thiếu. Huống chi, Mộ Thanh Bình chính mình cũng biết, nàng cứu nữ ma tu cách làm, không hề nghi ngờ vi phạm với tông môn cho tới nay tập tục. Thế nhưng cho dù đối mặt đông đảo đồng môn ánh mắt khác thường, nàng cũng không có chút nào hối hận dao động. Nàng không thẹn với lương tâm, lại một lần nữa mấy lần, cũng giống như vậy. Lúc trước nàng cũng chưa nhập môn phàm nhân chi thân trở thành trưởng môn đệ tử mà bị khiêu khích trào phúng thì chưa từng dao động. Giờ phút này cũng là như thế. Nửa đường không hề dừng lại một chút nào. Mộ Thanh Bình địa phương nào đều không có đi, trực tiếp trở lại trong động phủ của mình. Chính mình trở về tông môn tin tức, nhất định đã có đệ tử cáo chi sư phụ. Nàng khoanh chân ngồi tại trên giường đá, chờ đợi chứ sư phụ gọi đến. Quả nhiên, rất nhanh, trong thần thức nhìn thấy một cái nguyên anh kỳ trưởng lão đi vào động phủ của nàng ra. Cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy nguyên anh kỳ vũ lực phá vỡ ngoài động phủ trận pháp. Xông vào, vừa tiến đến, trưởng lão liền phóng xuất ra chính mình nguyên anh uy áp, chuẩn bị cho Mộ Thanh Bình một hạ mã uy. Thậm chí hắn vừa mới há to miệng, muốn nói lời còn tại trong cổ họng, liền liếc thấy lưng eo thẳng tắp, khoanh chân ngồi ngay ngắn Mộ Thanh Bình. Nàng mặc chỉnh tề, không giống như là vừa về đến nhà, giống như là đã sớm biết sẽ có người muốn xâm nhập, cũng biết lập tức sẽ rời đi, cho nên sớm làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Nhìn thấy trưởng lão xông tới, Mộ Thanh Bình bình thản ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, đứng lên nói, thế nhưng là sư phụ gọi đến. Trưởng lão theo bản năng trả lời, đúng vậy, được. Nàng gật đầu, đệ tử cái này theo trưởng lão tiến đến. Chuyện lần này trưởng lão cũng hơi có nghe thấy, trưởng môn điều động hắn đến, vốn là muốn hắn áp giải Mộ Thanh Bình tiến về tông chủ đại điện, cho trái với tông quy Mộ Thanh Bình một hạ mã uy. Nhưng bây giờ, ra oai phủ đầu không chỉ có không thành, ngược lại là trưởng lão mình bị Mộ Thanh Bình thản nhiên khí thế sở đoạt. Đi theo Mộ Thanh Bình sau lưng, không giống áp giải, trái ngược với theo hầu. Dựa theo ngươi nghĩ làm liền tốt. Nếu là Tông Huyền động thủ thật, ta sẽ ra tay. Lâm Thất cảm thấy Mộ Thanh Bình không quản nhìn qua nhiều bình thản, nội tâm tóm lại vẫn là không ổn định. Mộ Thanh Bình nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Sư phụ, không đến mức như thế. Nàng nói, Lâm Thất cười nhạo, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng. Mộ Thanh Bình ánh mắt có chút ảm đạm. Tông chủ đại điện bên trong, Diệp Tung cùng mấy cái kim đan đệ tử đã đang chờ. Tông Huyền hoàn toàn như trước đây ngồi tại phía trước vị trí cao nhất, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân. Nhìn thấy Mộ Thanh Bình xuất hiện, Diệp Tung thân thể bản năng co rụt lại. Tiếp tục nhớ tới đây là tại sư phụ trước mặt, Mộ Thanh Bình lại bá đạo, cũng không trở thành ngay trước sư phụ mặt tổn thương hắn. Lúc này mới đè xuống trong lòng e ngại, như đang thị uy Trừng Lâm Thất một chút. Hiển nhiên, vài ngày trước xẹt qua hắn cái cổ kiếm khí để lại cho hắn tổn thương. Hiển nhiên không chỉ là trên thân thể, còn lại mấy cái kim đan đệ tử cũng đều là xin khác nhau. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là một bộ chờ lấy Mộ Thanh Bình chịu đau khổ cười trên nỗi đau của người khác dạng. Mộ Thanh Bình từ tiến vào đại điện liền nhìn không chớp mắt, cũng không quản những người này, đi thẳng tới Tông Huyền trước mặt, nửa quỳ hành lễ nói: "Đệ tử Mộ Thanh Bình, gặp qua sư phụ." Tông Huyền cười lạnh nói: "Sư phụ, không dám nhận." Hắn đứng dậy vung lên vạt áo, chắp tay nhìn xuống Mộ Thanh Bình: "Vi sư đối ngươi dạy bảo, tông môn đầu thứ nhất tông quy, ngươi cũng quên không còn chút nào. Vi sư người sư phụ này sợ không phải cũng bị ngươi cho cùng nhau quên." Mộ Thanh Bình cúi đầu: "Đệ tử không dám." "Ngươi không dám, ta nhìn ngươi là quá dám." Tông Huyền trách mắng: "Tông môn đầu thứ nhất tông quy là cái gì?" Nói, Mộ Thanh Bình hé miệng không nói. Một lát sau mới cúi đầu đáp: "Phàm ma tu thấy chi tất sát, thà rằng liên lụy ngàn vạn, không được bỏ lỡ một cái." Tông Huyền: "Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Vậy ngươi làm cái gì? Không chỉ có không có gờ yêu ta ết chết ma tu, còn đối với đồng môn của mình động thủ. Thế nhưng là sư phụ." Mộ Thanh Bình ngẩng đầu giải thích nói: "Lúc ấy đê đập vỡ đê, hạ du có một trấn bách tính sắp gặp tai họa ngập đầu. Chỉ có vị kia ma tu có thể ngăn cản." "Đệ tử mới." Tông Huyền không nhịn được vung tay áo đánh gãy: "Chỉ là một trấn phàm nhân sinh tử, có liên quan gì tới ngươi? Chết thì đã chết, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Xen vào việc của người khác là ma tu gây nên. Ngươi chỉ muốn gặp được ma tu liền gờ yêu ta ết chết là được." Mộ Thanh Bình tràn đầy không tán đồng mà nói: "Sư phụ, đệ tử cảm thấy..." Ngậm miệng: "Ta nhìn ngươi là một điểm biết sai tỉnh lại đều không có." Tông Huyền không muốn lại tiếp tục nhiều lời, nguyên thần kỳ tu giả khí thế bỗng nhiên nghiền ép lên đi: "Cút về, đợi tại động phủ của ngươi, không có mệnh lệnh của ta không được rời đi tông môn." Mộ Thanh Bình không có chút nào ngăn cản chỗ trống bị đánh bay, trên mặt đất lộn đến mấy lần, trong miệng thốt ra máu tươi bên trong xen lẫn đỏ sậm cục máu. Thương thế lần này so trúc cơ kỳ lần kia còn nặng hơn. Mộ Thanh Bình cơ hồ là dáng chống đỡ chứ một hơi lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Nàng một vòng bên môi đỏ tươi, không có nói cái gì, chỉ nhìn thật sâu mắt chính mình từ nhỏ nhận đến lớn sư phụ. Lại nhìn mắt một bên lộ ra chê cười nụ cười Diệp Tung. Đời này duy hai trọng thương đều là bị chính mình sư phụ đả thương tu giả. Ẩn tàng lên trong mắt thất vọng, thấp giọng nói: "Đệ tử Mộ Thanh Bình, cần tuân sư mệnh, đa tạ sư phụ thay đệ tử thu hồi công đạo." Diệp Tung cao hứng không thôi hướng Tông Huyền hành lễ. Tông Huyền khoát khoát tay: "Diệt sát ma tu sự tình, vi sư tự sẽ ủng hộ ngươi. Lần này coi như xong. Về sau nhớ kỹ không muốn buông tha bất kỳ một cái nào ma tu." "Vâng, đệ tử hiểu rõ." "Lui ra đi." Diệp Tung hào hứng rời đi. Mặt khác mấy cái kim đan đệ tử từ hôm nay Tông Huyền đối với Mộ Thanh Bình không lưu tình chút nào trách cứ trách phạt bên trong. Nhìn ra nàng thất sủng cùng Diệp Tung được sủng ái, tất cả đều tụ tại Diệp Tung bên người. Tông Huyền nhìn xem Diệp Tung rời đi bóng lưng, nếu là Mộ Thanh Bình cũng có tốt như vậy điều khiển thuận tiện. Đáng tiếc hắn mặc dù so Mộ Thanh Bình hảo điều khiển gấp trăm lần, tương lai lại không khinh Vân Tiên Tôn như vậy thành tựu. Bất quá là cái dựa vào song tu chi pháp cưỡng đề thực lực, chỉ có một thân tu vi lại không chịu nổi một kích đồ háo sắc. Tông Huyền trở lại tông chủ đại điện trên cùng tông chủ chỗ ngồi bên trên, một đốt ngón tay gõ chữ tay vịn, một cái tay khác bám lấy hàm dưới. Nhớ tới vừa rồi Mộ Thanh Bình phản bác, Tông Huyền càng phát ra từ Mộ Thanh Bình trên thân nhìn ra kiếp trước khinh Vân Tiên Tôn cái bóng. Tông Huyền trong mắt tàn khốc ẩn hiện. Mộ Thanh Bình hành vi xử sự cùng khí tức trên thân càng phát ra tới gần khinh Vân Tiên Tôn a. nếu không phải hắn tự mình lấy thần thức dò xét qua mộ Thanh Bình Trúc cơ bản tâm. Biết kia là hắn kế hoạch, gờ yêu ta ết hết ma tu. Hắn thậm chí cảm thấy phải chính mình chế tạo trừ ma trọng khí ngay tại thoát ra hắn quy hoạch khống chế. Lần này mộ Thanh Bình vì chỉ là phàm nhân đối với đồng môn mũi kiếm tương hướng. Bảo vệ ma tu cử chỉ, nếu không phải hắn tại mộ Thanh Bình trên người hao phí rất nhiều tâm huyết. Lại kiếp trước toàn bộ tu chân giới Khinh Vân Tiên Tôn là duy nhất độ kiếp thành tiên cường đại tu giả. Đổi lại bất cứ người nào, ngay trước hắn mặt nói cùng bản tâm đại nguyện vi phạm, Tông Huyền đều sẽ không chút nào nương tay đem đối phương chụp chết. Cho dù là lưu lại mộ Thanh Bình một mạng, hắn hiện tại cũng tại do dự. Muốn hay không dứt khoát gờ yêu ta ết chết cái này đã bắt đầu không nghe lời. Để hắn cảm giác có chút khó mà khống chế trừ ma trọng khí. Suy nghĩ thật lâu, vừa cẩn thận châm trước hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đáng tin trình độ. Cuối cùng, Tông Huyền vẫn là tạm thời kềm chế sát ý, dù sao chỉ cần vật kia vẫn còn. Nàng liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chung quy là hao phí tâm huyết tinh lực chế tạo. Cho nàng chút giáo huấn. Để nàng trung thực nghe lời. Gờ yêu ta ết chết cũng không cần phải. Tông Huyền ngón tay vuốt ve dưới lòng bàn tay chỗ ngồi tay vịn. Tính toán dưới tông môn cùng tiên đạo thực lực. Vốn còn muốn chờ mộ Thanh Bình tu vi lại đề thăng một chút. Đã nàng bắt đầu không thành thật nghe lời. Vậy liền để nàng sớm chút có tác dụng đi. Dù sao tại ta mấy năm nay mưu đồ kinh doanh dưới. Tiên đạo thực lực đã so ma đạo mạnh hơn nhiều. Coi như hiện tại bắt đầu tiên ma loạn. Cũng bất quá là tiên đạo chết nhiều một chút tu giả mà thôi. Tóm lại là sẽ thắng. Nghĩ đến nơi này. Tông Huyền từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Chẳng qua là bước ra một bước. Dĩ nhiên đã đến Huyền Nguyên Tông trên không. Ta đã đợi nhiều năm như vậy. Cũng nên đến lúc rồi. Sau khi trùng sinh, tất cả kiên nhẫn tại hôm nay triệt để hao hết. Tông Huyền quyết định không lại chờ đợi. Hắn quan sát Huyền Nguyên Tông. Cùng chỉnh phiến đại lục. Ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bắt đầu đi. Tương lai nàng gờ yêu ta ết sạch tất cả ma tu ngày. Chính là ta độ kiếp thành tiên thời điểm. Mộ Thanh Bình mở to mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhớ được bản thân trước khi hôn mê, là không muốn ở trước mặt mọi người yếu thế mà dáng chống đỡ thương thế. Đi trở về động phủ mình trên đường, mất đi ý thức là tại đường đi đến một nửa thời điểm. Không phải nàng chống đỡ không nổi hôn mê, mà là nghe được Lâm Thất thanh âm. Lúc ấy Lâm Thất nhu hòa bên trong mang theo quan tâm thở dài tiếng tại nàng vang lên bên tai. Nàng nói, không muốn xính cường rồi. Buông lỏng tinh thần, còn lại ta tới giúp ngươi. Trước đó ở trước mặt mọi người, cho dù là tiêu hao thân thể giảm thọ, cũng muốn gượng chống chứ mộ Thanh Bình. Đang nghe thanh âm này về sau, trong lòng nào đó căn bản kéo căng dây cung bỗng nhiên buông lỏng. Yên tâm làm mất đi ý thức thân thể phó thác cho Lâm Thất. Cái này có chút kỳ quái. Lâm Thất là ma đạo ma tôn, chính mình là tiên đạo khôi thủ đệ tử. Hai người hẳn là tử địch bên trong tử địch. Thế nhưng trên thực tế, từ ban đầu nhìn thấy Lâm Thất lên, mộ Thanh Bình liền chưa bao giờ đối với Lâm Thất sinh ra qua địch ý, phản cảm hoặc là kháng cự. Mộ Thanh Bình nhớ kỹ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thất là tại tù hôn trong sơn cốc ẩm ướt trong địa lao. Lúc ấy nàng sắp chống đỡ không nổi, bị Thanh Bình trong kiếm vặn vẹo sát ý khống chế. Vi phạm bản tâm đại khai sát giới lúc Lâm Thất xuất hiện, mộ Thanh Bình trong hoảng hốt nhìn thấy Lâm Thất, trong lòng nàng nghĩ là đây là tiên nhân sao? Hồn thể ngưng thuốc lá thân thể, trong sơn cốc sương mù lượn lờ, để mộ Thanh Bình cảm thấy nàng đại khái là gặp được đến để nàng giải thoát tiên nhân. Lâm Thất cũng quả thật làm cho nàng giải thoát, đánh bay nàng Thanh Bình kiếm. Đưa nàng chưa từng tên trong sát ý giải phóng. Thả đi nàng vô luận như thế nào cũng cứu không được ma tu. Không để cho nàng dùng làm trái bản tâm. Tay nhiễm người vô tội máu tươi. Cho dù sau đó biết được Lâm Thất không phải tiên nhân. Mà là ma đạo Huyền Nguyệt ma tôn. nàng cũng vô pháp đối với Lâm Thất Sinh ra phát từ đáy lòng địch ý, chẳng biết tại sao. Nàng bỗng nhiên rất muốn lập tức thấy Lâm Thất một chút. Ma Tôn, nàng nhỏ giọng kêu, không có trả lời. Mộ Thanh Bình sờ lên trên ngón tay hắc thiết chiếc nhẫn. Ra vì loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vi diệu cảm giác. Nàng biết Lâm Thất bây giờ không có ở đây chiếc nhẫn bên trong. Nàng đứng dậy xuống giường. Thân thể cũng không có khó chịu. Trước khi hôn mê thân thể trọng thương kịch liệt đau nhức. Hiện tại đã biến mất. Đứng lên đi lại cũng cảm giác không thấy đau đớn. Quần áo trên người đổi kiện sạch sẽ không có dính máu. Mộ Thanh Bình biết, đây là Lâm Thất tại nàng mất đi ý thức thời điểm. Đã thay nàng uy dưới đan dược cũng lên ngoại thương thuốc. Liền y phục cũng thay nàng đổi. Lại là loại này ôn nhu cùng quan tâm. Mộ Thanh Bình đặt nhẹ ngực. Nơi đó rũng động ấm áp. Còn nhảy có chút nhanh. Liền ngay cả sư phụ cũng không có đã cho nàng loại cảm giác này. Không suy nghĩ kỹ một chút, nàng chưa bao giờ từ sư phụ nơi đó từng chiếm được khắc nghiệt tu hành cùng trách cứ bên ngoài đồ vật. Ngay cả lễ vật đều không có. Duy nhất một kiện ban cho Thanh Bình kiếm. Cũng rất có gì đó quái lạ. Cùng ẩn ẩn thế nhưng xem xét ác ý, một nghĩ tới sư phụ. Mộ Thanh Bình lúc đầu nhẹ nhõm tâm tình trở nên hỏng bét. Nàng theo tay cầm lên một kiện ngoại bào phủ thêm đi ra động phủ. Gặp được ký túc tại Linh Miêu Chi Thân Lâm Thất chính ghé vào trên tảng đá ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy Mộ Thanh Bình tiếng bước chân. Lâm Thất tỉnh lại. Nàng nhảy đến Mộ Thanh Bình trên bờ vai nói. Ngươi thương không nhẹ. Đã ngủ 3 ngày. Đan dược ta cho ngươi uy không ít. Cảm giác còn có chỗ nào khó chịu sao? Không có. Ma Tôn đan dược rất hảo. Tại hạ cũng đều vừa. Kỳ thật có. Tâm rất khó chịu. Mộ Thanh Bình đã phát giác sư phụ của mình rất khả nghi. Nhưng hắn thủy chung là chính mình kêu hơn 20 năm sư phụ. Nàng lần này về tông môn. Nghĩ tới sư phụ sẽ trách cứ nàng. Cũng nghĩ qua sẽ bị trừng phạt. Nhưng nàng không nghĩ tới. Sư phụ sẽ hoàn toàn tin tưởng Diệp Tung. Ngay cả giải thích cơ hội đều không có cho nàng. Ngẫm lại cũng phải. Mộ Thanh Bình cười khổ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Câu nói này không phải nói cười. Huyền Nguyên Tông làm tiên đạo thứ nhất đại tông môn. Thừa hành ma tu thấy chi tất sát. Làm Huyền Nguyên Tông tông chủ. Chấp trưởng cả môn phái. Nếu là hắn phản đối. Kia đối ma tu nhằm vào liền tuyệt đối sẽ không hưng khởi. Có thể nghĩ. Ma tu thấy chi tất sát tư tưởng. Liền là tông huyền ý tưởng. Trên làm dưới theo là thế gian trạng thái bình thường. Tông chủ ý tưởng đệ tử trong tông thừa hành. Tiên đạo môn phái thứ nhất ý tưởng. Tiên đạo thừa hành. Mộ Thanh Bình đột nhiên cảm giác được. Chính mình có lẽ thật không thích hợp tiên đạo. Nàng bản tâm cùng tông huyền vì khôi thủ tiên đạo không hợp nhau. Trong lòng tích tụ, Mộ Thanh Bình mặt không thay đổi theo tay cầm lên một thanh kiếm gỗ. Tiến vào động phủ phụ cận rừng cây nhỏ. Lâm Thất đợi tại Mộ Thanh Bình trên bờ vai. Mặt trời phơi ấm áp, nhất thời buồn ngủ còn không có tiêu tán. Không có kịp phản ứng Mộ Thanh Bình muốn làm gì. Đợi đến Mộ Thanh Bình đứng tại trong rừng cây nhỏ trên đất trống. Bắt đầu huy kiếm luyện tập kiếm pháp. Kém chút bị vãi ra Lâm Thất mới tỉnh thần. Tranh thủ thời gian nhảy đến trên nhánh cây. Lâm Thất vốn là dự định phàn nàn vài câu. Nhưng vừa há hốc mồm, còn chưa lên tiếng. Một đạo kiếm phong liền sát qua Lâm Thất bên cạnh không xa. Vận khí không tốt bị chặt trúng một nửa lá cây rầm rầm rơi đầy đất. Lâm Thất, run lẩy bẩy, lại vừa nhìn Mộ Thanh Bình cầm vẫn chỉ là kiếm gỗ. Lâm Thất lập tức yên tĩnh như gà. Mặc dù nàng trúng vào một đạo thụ thương cũng chỉ là cỗ này linh miêu thân thể. Thần hồn không có gì đáng ngại, nhưng chặt ở trên người sẽ không đau be. Lại thời điểm này, vẫn là để an an tĩnh tĩnh ở một bên nhìn xem nàng tương đối tốt. Mộ Thanh Bình đã là cái thành thục tu giả. Phải học được chính mình điều tiết cảm xúc. Tại Lâm Thất xem ra, Mộ Thanh Bình hiện đang luyện kiếm. Liền đi theo thất tình hoặc rớt tín chỉ sau tâm tình không tốt đi chạy bộ đánh bao cắt tiêu xài thể lực đồng dạng. Đều thuộc về phát tiết cảm xúc một loại. Phát tiết xong rồi, mệt mỏi. tâm tính cũng liền điều chỉnh 7-8 phần. Cho nên nàng yên tâm đứng ngoài quan sát lên Mộ Thanh Bình luyện kiếm. Nói thực ra, Mộ Thanh Bình dáng người cao gầy, ăn mặc giỏi giang tay áo, buộc tại sau lưng tóc dài theo huy kiếm động tác vẩy tán trên không trung. Lại thêm lăng lệ kiếm thức, cực soái a, Lâm Thất nhìn ngây người. Anh Tuấn tiểu tỷ tỷ là nhất đâm Lâm Thất điểm phong cách. Lâm Thất trầm mê vây xem, không cẩn thận thời gian liền đi qua hồi lâu. Mộ Thanh Bình tỉnh lại thời điểm là buổi sáng. Hiện tại đã màn đêm buông xuống, nhưng nàng còn đang luyện kiếm, không có ngừng qua. Thanh Bình, Lâm Thất nhỏ giọng nói. Mộ Thanh Bình chỉ nhìn thoáng qua Lâm Thất, không nói gì, cũng không có đình chỉ động tác. Lâm Thất nghĩ đến dù sao là tu giả, tố chất thân thể không phải người, luyện kiếm một ngày cũng không có gì, không có nói tiếp cái gì. Ai ngờ nàng lần tập luyện này, liền là dòng dã 3 ngày. Đến đằng sau Lâm Thất phát hiện nàng rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt hơi trắng bệch, mũi kiếm cũng bởi vì cánh tay dùng sức quá độ mà bất ổn. Thế nhưng nàng vẫn không có dừng lại. Lâm Thất lần này đã nhìn ra, Mộ Thanh Bình là dự định không đem chính mình luyện ngất đi sẽ không ngừng a, như vậy sao được. Đợi đến ngày thứ 3 ban đêm, Mộ Thanh Bình vẫn là không dừng lại. Lâm Thất rốt cục nhịn không được, nàng hiện ra hồn thể, trực tiếp động dùng vũ lực đánh dụng Mộ Thanh Bình trong tay kiếm gỗ. Hồn thể tản ra, quấn chặt lấy Mộ Thanh Bình. Lâm Thất mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi tại phạm cái gì xuẩn a? Mộ Thanh Bình nhất thời không có kịp phản ứng. Ánh mắt mất tiêu nhìn Lâm Thất một hồi lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Tại hạ, phạm xuẩn, 3 ngày không có uống nước. Mộ Thanh Bình thanh âm khô khốc mà trầm thấp. Lâm Thất không chút khách khí cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi dạng này không để ý thân thể liền sẽ có được tông huyền áy náy sao? Ngươi tra tấn tự mình có thể đổi được chỗ tốt gì? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đem chính mình luyện ngất đi. Nếu ta không tại, ngươi liền chỉ biết tại cái này phiến rừng cây bên trong nằm đến thức tỉnh. Cũng không ai sẽ quan tâm ngươi. Mộ Thanh Bình biết Lâm Thất nói không có sai. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thất, giống như là tại hy vọng nghe được Lâm Thất nói cái gì. Cơ hội tới, hệ thống nói. Nhiệm vụ tiến độ 3 động rất lợi hại. Điều này nói rõ nữ chủ phi thường dao động. Nhanh, nắm chặt cơ hội đem nữ chủ ngoặt đi ma đạo. Lâm Thất cũng cảm thấy hiện tại là cái hảo cơ hội. Nhìn Mộ Thanh Bình dáng vẻ, rõ ràng là một bộ thâm thụ đả kích tín niệm dao động bộ dáng. Như thế yếu ớt thời cơ, chỉ cần Lâm Thất hiện tại thừa lúc vắng mà vào, nhiều nói vài câu tông huyền cùng tiên đạo nói xấu, hoặc là dứt khoát thừa cơ rũ ra Mộ Thanh Bình phụ mẫu nguyên nhân cái chết chân tướng. Đại khái liền có thể để Mộ Thanh Bình đối với tiên đạo cùng tông môn triệt để hết hy vọng. Không có chút nào hậu hoạn đưa nàng ngoặt nhập ma đạo. Theo lý thuyết, ấn kế hoạch, nàng đều nên làm như vậy. Nhưng Lâm Thất lại do dự. Dưới ánh trăng ngân huy dưới, nàng nhìn thấy Mộ Thanh Bình trong mắt thủy quang. Mộ Thanh Bình tại khổ sở. Nàng tín nhiệm sư phụ. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tông môn. Nàng đi qua nhân sinh trọng yếu tạo thành bộ phận. Đưa nàng vứt bỏ, để nàng thất vọng. Hiện tại bên người nàng chỉ có Lâm Thất chính mình. Nếu là Lâm Thất cũng ở thời điểm này vì đạt thành mục đích của mình, cho nàng tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nói cái gì, nàng sẽ có bao nhiêu khó chịu. Kỳ thật, đợi thêm một chút cũng có thể đi. Không cần thiết ngay tại lúc này cấp cho nàng càng thêm khó chịu. Nàng hiện tại cần chính là an ủi mới đúng. Lâm Thất mềm lòng, nàng thở dài, ôm Mộ Thanh Bình. Đưa nàng ôm lấy, đi đến rừng cây nhỏ cạnh đầm nước. Khổ sở cái gì? Đạo bất đồng bất tương vi mưu chính là. Tông huyền hắn, do dự cả buổi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái che giấu lương thầm nghĩ. Chẳng qua là quá quyết giữ ý mình. Cũng không nhất định là không đem ngươi trở thành chuyện. Mộ Thanh Bình nao nao. Trong mắt một loại nào đó cảm xúc lóe lên. Ma tôn, ngài tại hạ là không quá mức vô dụng. Sư phụ mới có thể càng thêm tin nhậm sư đệ. Ngươi rất mạnh, làm sao sẽ vô dụng? chớ suy nghĩ quá nhiều. À, Lâm Thất nói đến một nửa. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên trái lại ôm lấy Lâm Thất. Tại Lâm Thất nhìn không thấy địa phương. Mộ Thanh Bình cười. Ma Tôn thật sự là ôn nhu a, Mộ Thanh Bình như thế nào sẽ không biết mình hiện tại yếu ớt. Nàng sớm liền phát hiện. Lâm Thất luôn luôn như có như không đưa nàng dẫn hướng ma đạo. Nàng lại biết sư phụ khả nghi. Sư phụ đối nàng có mục đích riêng. Ma Tôn cũng hầu như là muốn đem nàng dẫn nhập ma đạo. Kia chắc hẳn, nàng có cái gì đáng phải bị hai vị cường đại tu giả nhìn chúng lợi dụng địa phương đi. Trước đó, nàng không muốn phản bội kêu hơn 20 năm sư phụ. Nhưng bây giờ, nàng càng muốn tiếp nhận Lâm Thất. Song phương đều muốn lợi dụng nàng. Sư phụ dùng chính là tẩy não cùng bản mệnh pháp bảo cưỡng ép vặn vẹo bản tâm để nàng nghe theo. Lâm Thất lại là dùng quan tâm cùng chiếu cố để nàng thuận theo. Coi như đều là xuất phát từ lợi dụng mục đích. Nàng cũng càng muốn tiếp nhận Lâm Thất lợi dụng. Đã như vậy, vậy liền để Lâm Thất lợi dụng nàng tốt. Nàng đợi chứ Lâm Thất một lần nữa dẫn dụ. Lần này, nàng sẽ một lời đáp ứng. Mộ Thanh Bình không còn phòng bị, lộ ra yếu ớt nội tâm, mặc cho Lâm Thất tiến vào, dẫn đạo hướng nàng muốn phương hướng. Thế nhưng Lâm Thất so với nàng cho rằng còn muốn ôn nhu, còn tốt hơn, thế mà không có lựa chọn lợi dụng sự yếu đuối của nàng, mà là an ủi nàng. Nếu không phải cái này cũng phải Lâm Thất vì tốt hơn lợi dụng nàng mà làm cho nàng xem lời nói. Kia Lâm Thất thật sự là quá lợi hại. Nàng cảm thấy, tương lai cho dù bị Lâm Thất lợi sau khi dùng xong, đưa vào vô gian địa ngục, nàng cũng sẽ cười tiếp nhận. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên buông tay ra, thấp giọng kêu, Ma Tôn. Lâm Thất nghi ngờ nhìn về phía Mộ Thanh Bình. Mộ Thanh Bình cũng nhìn xem Lâm Thất, thẳng tắp, trong mắt là không che giấu chút nào cảm xúc. Lâm Thất bị Mộ Thanh Bình ánh mắt như vậy nhìn thấy có chút run rẩy. Lại loáng thoáng cảm thấy ánh mắt như vậy ký thị cảm quá cường liệt. Thực tại quen thuộc, ngươi, thế nào, nhìn ta như vậy, Lâm Thất chậm rãi lui lại. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Lâm Thất trong lòng không tốt lắm dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Nàng ở trong lòng liều mạng gõ nhà mình thống tử. Ta bấm ngón tay tính toán. Cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Thống tử, ổn định. Không muốn từ bỏ trị liệu. Ngẫm lại ngươi thế giới này lúc bắt đầu đã nói. Không đi theo nữ chủ yêu đương nói còn chưa dứt lời. Thống tử đã hét lên. Nó nhìn thấy cái gì? Nữ chủ đây là có nhiều sinh hoạt không kỵ. Nó túc chủ lần này là hồn thể có được hay không? Nữ chủ cái này đều có thể thích. Đã thế còn có thể ôm rồi hôn lên. Lâm Thất đã mộng, nàng hoàn toàn quên chính mình là hồn thể. Có thể tán thành thuốc lá đoàn. Để Mộ Thanh Bình bắt không được. Từ Mộ Thanh Bình đột ngột tới gần. Bưng lấy Lâm Thất gương mặt. Bờ môi đụng lên đến lên. Nàng liền đã ngớ ngẩn. Thượng cái thế giới hạ trà cũng hướng nàng tỏ tình. Nhưng hạ trà từ đầu đến cuối đều không có tay qua. Nhiều nhất liền là ôm Lâm Thất eo. Ỉ lại trong ngực nàng không buông tay. Mộ Thanh Bình liền hoàn toàn không có cô phụ nàng giỏi giang anh tuấn bề ngoài. Vừa ra tay liền là gọn gàng mà linh hoạt hôn ngay. Muốn nói Lâm Thất, nàng trở thành nhiệm vụ người trước đó, là phi thường điển hình độc thân cẩu quần thể hội viên cao cấp. Mẫu thai độc thân, đối với nói chuyện yêu đương thái độ là trò chơi không dễ chơi, còn là tiểu thuyết nhìn đủ rồi. Nàng cho là mình sẽ chờ đến chừng 30 tuổi, trở thành thừa đấu sĩ. Điều kiện cho phép liền tiếp tục độc thân cẩu. Không cho phép liền gia nhập xem mắt đại quân. Bái như vậy trắng lóa tình cảm sử ban tặng. Nụ hôn đầu của nàng đêm đầu cái gì sơ đều còn tại. Lâm Thất ngẫu nhiên cũng nghĩ qua. Những này gặp mặt lần đầu cho dạng gì đối tượng. Có thể đối tượng sẽ là đồng tính lại hoàn toàn là dự đoán bên ngoài. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không dự kiến đến. Cái thứ nhất hướng nàng tỏ tình người là cái nữ hài tử. Cầm tới nàng nụ hôn đầu tiên cũng phải cái nữ hài tử. Đồng thời còn không là cùng một người. Như vậy loại đẩy xuống. Có phải hay không đêm đầu đối tượng cũng sẽ là cái nữ hài tử a? Nghĩ đến đây dạng tương lai. Lâm Thất liền thật sâu dùng mình một cái. Lúc này, Lâm Thất đã bị Mộ Thanh Bình hôn hảo mấy phút. Cả người ở vào đà điểu tâm tính thất thần ngẩn người. Thẳng đến Mộ Thanh Bình được một tấc lại muốn tiến một thước muốn đem đầu lưỡi cũng với vào đi. Lâm Thất sâu bị kích thích đột nhiên hoàn hồn. Nhớ tới chính mình còn có thể biến thành thuốc lá đoàn. Vì vậy nàng lập tức tản ra hình thể. Càng thêm đà điểu tâm tính lùi về hắc thiết chiếc nhẫn bên trong. Ma tôn, Mộ Thanh Bình vuốt ve chiếc nhẫn. Nhẹ giọng kêu lên. Lâm Thất rất là từ tâm làm bộ mình không tồn tại. Uổng công ma tôn như vậy bá khí xưng hô. Ma tôn, tại hạ hôn còn ngây ngô. Ngài có hài lòng. Mộ Thanh Bình ý đồ dùng khích tướng phương thức dẫn xuất Lâm Thất. Lâm Thất xác thực rất giận a, rất muốn lao ra đánh nổ cái này ăn chính mình đậu hũ ra hỏa đâu chó. Nhưng sự thực là, nàng như cũ túng túng trốn ở chiếc nhẫn bên trong. Mộ Thanh Bình đợi đã lâu, cũng không thấy Lâm Thất trở ra. Nàng trong lòng than nhỏ, hiểu rõ cử động của mình hù đến Lâm Thất. Trên thực tế, ban đầu lại suy nghĩ này thời điểm, chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là cái này lại biện pháp gì? Nàng liền là thích a. Mộ Thanh Bình kỳ thật cũng không có nghĩ qua nhanh như vậy để Lâm Thất biết nàng loại ý nghĩ này. Nhưng hôm nay, thời cơ thật trùng hợp. Sư phụ cùng tông môn đối nàng đả kích, khiến nàng ý chí yếu ớt, vốn định tiếp nhận lợi dụng lại bị ôn nhu an ủi. Để nàng ức chế không nổi nội tâm xúc động, còn có nàng cùng Lâm Thất nhất thời quá giải quyết khoảng cách. Hết thảy, đều là đêm nay nụ hôn này gấp rút nhân. Đúng là xúc động, bất quá, Mộ Thanh Bình liếm qua khóe miệng, hồn thể hơi lạnh xúc cảm phảng phất còn lưu lại tại kia. Để nàng nhịp tim nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nàng không hối hận. Tác giả có lời muốn nói. Nhập vê, về sau cũng muốn đa tạ các vị độc giả lão gia duy trì. Cách chương.